Thể tu chi tổ, chương 461, lần nữa bế quan. Góc truyện audio.com, tại hỗn loạn chi hải bên trong một chỗ, Lục Khôn bọn họ phiêu phù ở bình tĩnh trên mặt biển, Chu Hiểu Phong cảm khái vạn phần nói, ta Chu Mỗ cũng coi là thấy qua việc đời, nhưng là thần kỳ như vậy cấm đoạn đại trận, không riêng gì ta, thì là năm đó trong môn mấy vị sư thúc sợ cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bên cạnh Triệu Tuyết Nhi cùng Vũ Hiên một mặt hiếu kỳ, phân biệt lấy ra một thanh trắng như tuyết trường kiếm cùng hỏa hồng sắc đại chùy, hướng về phía trước tìm kiếm, liền gặp được nguyên bản không có vật gì trong không khí, xuất hiện một đạo gợn sóng, đem cái này hai thanh pháp khí cản ở bên ngoài. Nếu như không phải bọn họ tỉ mỉ quan sát, một đao kia gợn sóng thậm chí đều rất khó phát hiện. Cái này cường đại trận pháp, hẳn là cổ đại tu sĩ. Tập hợp nhiều cái đỉnh cấp môn phái, mới bố trí đi ra. Nói xong, Lục Khôn một tay nắm lấy một cái lệnh bài bộ dáng đồ vật thôi động thể nội pháp lực một đạo nhàn nhạt màu trắng linh quang đem mấy người bao phủ ở bên trong, sau đó tới gần cấm chế mấy người liền tiến vào trong đó. Cái này yêu linh đảo dù sao cùng yêu ma đảo không giống nhau, chỉ cần nhiễm lấy yêu ma lệnh khí tức liền có thể tiến vào, điểm này Lục Khôn đã cùng Tiểu Kim thí nghiệm nhiều lần. Cũng là bởi vì điểm này, yêu ma lệnh mới có thể đặt ở cùng là một người trong tay bảo quản. Xuyên qua cấm chế về sau, mấy người liền đến hàng linh trên đài, cái kia mãnh liệt linh khí nhất thời làm Chu Hiểu Phong đợi người tinh thần đại chấn, sau đó mấy người thì móc ra trước đó thâm nguyên đảo trắng trợn mua sắm trận pháp ở đây bố trí. Kể từ đó, chỉ cần một có người tiến vào yêu linh đảo, bọn họ thì sẽ biết. Hàng linh đài pháp trận phòng ngự bố trí xong về sau, Lục Khôn đem Tiểu Kim thả ra, để lúc nào đi yêu khí khu vực tu luyện mà hắn làm theo mang theo mấy người khác hướng khu vực trung tâm bay đi. Tinh tế nghiên cứu một chút nơi này linh khí nồng nặc khu vực về sau, bọn họ bắt đầu bố trí từng cái tụ linh pháp trận, đồng thời dùng một số cơ sở tài liệu tu kiến từng tòa động phủ. Mấy cái ngày sau, cái này yêu linh đảo hải tâm khu vực thì xuất hiện 8 chỗ linh khí có thể so với yêu ma đảo đỉnh cấp động phủ. Tụ linh pháp trận hiệu quả là đem linh khí chung quanh tụ lại, có thể xuất hiện nhiều như vậy, đã để Lục Khôn bọn họ mừng rỡ như điên, những địa phương này không chỉ có thể làm cho truyền thống tu tiên giả trùng kích kết đan kỳ tỷ lệ càng tiến một. Bước, đối với thể tu tới nói, càng là trùng kích ngưng huyết kỳ nơi tuyệt hảo, nếu không liền xem như ý chí lực cực kỳ cường đại, không có lấy dồi dào linh khí kịp thời bổ sung, pháp lực thì càng khó ép tiến cốt tủy khang được. Đi qua Lục Khôn suy luận, ngưng huyết kỳ là toàn bộ thối thể trúc cơ trọng yếu nhất giai đoạn, tiến vào cảnh giới này về sau, chỉ cần có đầy đủ thời gian tu luyện tiến vào nung bần kỳ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nguyên cơ mấy cái này linh khí dồi dào chi địa có thể nói cam đoan tương lai luyện thể các giữa nung bần kỳ thể tu số lượng. Sau đó Lục Khôn trước đem linh khí lớn nhất sung túc địa phương tặng cho Chu Hiểu Phong, hắn cùng Triệu Tuyết Nhi, Vũ Hiên làm theo lựa chọn linh khí hơi thấp động phủ tu luyện. Đem hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Lục Khôn liền chuẩn bị bế quan, mấy năm sau. Mặc kệ Chu Hiểu Phong có hay không tấn thăng kết đan kỳ thành công, hắn ở chỗ này đều có thể cảm ứng được. Truyền thống tu tiên giả muốn đột phá kết đan kỳ cùng linh căn tư chất tuổi tác đỉnh giai công pháp phụ trợ đan dược linh khí chung quanh mức độ đậm đặc đều có cực lớn quan hệ. Chu sư huynh tuy nhiên niên kỳ có chút lớn, nhưng là ở chỗ này, kết đan tỷ lệ tối thiểu có gần 4/10, đối với hắn mà nói đã rất cao. Thì thào nói nhỏ một phen, Lục Khôn liền suy tư nó tình huống của mình tới. Ta bây giờ là nung bần kỳ cảnh giới, nội tạng bản thân thì so phần ngoài bắp thịt yếu ớt cùng cốt cách so sánh với, phòng ngự lực kém đến càng nhiều, căn bản không có khả năng cùng thối cốt kỳ một dạng, sử dụng pháp thuật đến thối luyện, về phần thiên tài địa bảo yêu thú huyết nhục các loại, bằng vào ta trước. Mắt kiến thức còn chưa phát hiện đối nội bần có tác dụng, liền xem như trước đó cắt xa trùng thịt cũng vẻn vẹn đối với bắp thịt có mấy phần tác dụng mà thôi. Sau đó hắn lại đem tu luyện đến nay quá trình tinh tế hồi ức biến đổi, bao quát hắn trọng tu cảm ngộ cùng trước đó gặp được cửu U Tông Vương Thế Thông, cái kia ý đồ mượn nhờ cương thi chi thể đến nếm thử luyện thể sai lầm phương hướng. Còn có từ Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc lão tinh tinh nơi đó hiểu được yêu tộc quá trình tu luyện, vượt phát giác hắn chính đi tại một đầu chính xác thể tu trên đường. Ta sáng lập ngự lôi luyện thể quyết đã đem toàn thân lôi ấn khắc họa hoàn tất, lại thêm chung quanh linh khí nồng nặc cùng dị trùng pháp thuật đối với thân thể thối luyện hiệu quả tu luyện tốc độ có thể nói đã đạt tới trước mắt cực hạn, nung bần. Kỳ tu luyện, trừ vận chuyển nội tạng bên trong một chút pháp lực bên ngoài, thì là dựa vào lấy càng phát ra sau lưng huyết dịch pháp lực thối luyện. Tiếp lấy Lục Khôn chợt nhớ tới cái gì, cao mày nói, kém chút quên, chuyển hóa thành một phần huyết dịch pháp lực ta trọn vẹn cần 9 phần lôi thuộc tính pháp lực mới được, chẳng lẽ cùng thông tí cự viên huyết mạch có quan hệ. Sau đó hắn liền lắc đầu, sự nghi ngờ này còn phải chờ đến đệ tử khác tiến vào ngưng huyết kỳ về sau, mới có thể phân tích nguyên nhân, dù sao dựa theo ta suy luận, thể tu hậu kỳ cảnh giới, mỗi người bởi vì tư chất đợi nguyên nhân, phương hướng phát triển đều sẽ khác nhau, muốn sớm ngày tiến vào thối thể đại viên mãn, chỉ có khổ tu. Lục Khôn hai mắt hiện lên nồng đậm vẻ kiên nghị, chậm rãi hai mắt nhắm lại, tiếp lấy thân thể của hắn trên lục. Sử Lôi ấn tản mát ra ánh sáng chói mắt, hấp thu chung quanh mãnh liệt linh khí, bắt đầu bế quan tu luyện. Mà tại Thâm Nguyên Đảo mọi người, trừ bình thường luyện chế pháp khí quản lý bảo khí các bên ngoài, thời gian cũng đều dùng tại trên việc tu luyện, chẳng qua Triệu Thanh Thiên hắn bôn tàu tại phường thị mỗi cái phu lục cửa hàng ở giữa, dùng bảo khí các cho tư nguyên, mua sắm các loại trung cấp pháp thuật. Không phải tất cả thể tu đều có thể sử dụng pháp thuật thối thể loại phương pháp này, cũng chỉ có hắn Triệu Thanh Thiên, nương tựa theo nguyên mộc luyện thể quyết siêu cường sức khôi phục mới có thể miễn cưỡng mượn nhờ phương pháp này. Nhục thể của hắn phòng ngự dù sao không bằng năm đó Lục Khôn, chỉ có thể mượn trung cấp trung giai pháp thuật chậm chạp đề bạt so với Lục Khôn trực tiếp dùng trung cấp đỉnh giai pháp. Thuật chậm hơn rất nhiều, đương nhiên, hao phí linh thạch cũng ít nhiều. Nương tựa theo điểm này, Triệu Thanh Thiên tuy nhiên không tại yêu linh đảo, nhưng là tu vi tốc độ tiến triển tại thể tu đệ nhất đại đệ tử giữa nhanh nhất một vị. Về phần ra đi lịch luyện Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham, bọn họ đã rời đi hải ngoại chi địa đi vào Tây Nguyên Châu một chỗ. Hoàng Tiểu Vân ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn chi ý, khi thì phát ra trận trận cười to, mà một bên Tiểu Phan Nham thần sắc lại có chút khác biệt, trừ một chút hưng phấn bên ngoài, thì là tràn ngập chính nghĩa vẻ kiên định. Liền xem như người bình thường đứng bên cạnh hắn, đều có thể cảm nhận được cái này khôi ngô thanh niên một thân chính khí. Hai người bọn họ nhìn về phía vị trí là Sở Quốc phía bắc xa xôi Bắc Hoang Châu, cái này một cái châu láng giềng Tề Quốc là... Sở Quốc tới gần hỗn loạn chi hải cùng tử hải địa phương, nguyên cớ linh khí so còn lại mấy cái châu phải kém hơn không ít. Nhưng là nơi này có không ít ma khí tồn tại, nguyên cớ Bắc Hoang Châu, cũng là Sở Quốc thập đại môn phái, cực ma cung nơi ở, không chỉ có một nơi này trừ cực ma cung quái vật khổng lồ này bên ngoài còn có tràn ngập đủ loại ma đạo tu sĩ cùng tàn nhẫn tà tu. Bởi vì Bắc Hoang Châu tới gần Tề Quốc những châu khác đắc tội đại môn phái tà tu đều trốn ở đây coi như thập đại môn phái nhân truy sát mà đến, bọn họ chỉ cần trốn vào Tề Quốc liền có thể tránh thoát qua. Nhìn Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham thần sắc bọn họ muốn lịch luyện địa phương, lại là cái này Sở Quốc lớn nhất hỗn loạn chi địa. Cách chương.